cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 894, tập kết. Đại huynh đệ, muốn Luân gia giúp ngươi cầm sao? Ngươi có hay không mệt ngã xuống a? Ăn xong điểm tâm sau, Đường Quả Nhi nhiệt tâm yêu cầu giúp Đại Lâm chống máy quay phim. Con mắt tỏa ánh sáng, cơ ở người ở, cơ vong người vong, Đại Lâm khước từ Đường Đường hảo ý, biểu thị chính mình so với ngươi 10 cái lớn, chống cái máy quay phim hoàn toàn không phải nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đường Sương giáo dục nói, Đường Đường, ta không phải nói với ngươi sao, phải gọi Đại Lâm ca ca, đừng gọi gì đại huynh đệ. Đường Quả Nhi biết nghe lời phải, máy quay phim trước cực kỳ tốt nói chuyện, gật gù, Đại Lâm ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đường Sương đối với nàng chút kế vặt kia hiểu rõ vô cùng, không để ý tới nàng nữa. Ở máy quay phim ở ngoài, hắn cùng Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm cáo biệt, chuẩn bị theo đoàn kịch đi rồi. Xe đã ở ngoài cửa dừng, Hoàng Tương Ninh không yên tâm cuối cùng thu dọn hành lý, vừa căn dặn Đường Sương phải chăm sóc kỹ lưỡng Đường Đường. Đường Tam Kiếm tác từ phía sau lấy ra bản kia màu xanh lam đóng buộc chỉ sách. Chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp, thận trọng giao cho Đường Sương, nói cho hắn muốn nhiều nhìn học thêm. Quyển sách này so với nghỉ hè thời điểm lại thâm hậu một ít, đều là trong ngày thường chăm sóc Đường Quả Nhi tâm đắc lĩnh hội. Không ít là Đường Sương viết lên. Đường Sương hướng Tam Kiếm huynh biểu thị hắn toàn bản đều nhìn. Đường Tam Kiếm nói vậy thì ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới. Đường Sương thả trong bao, lại nhấc lên một cái hồng nhạt tiểu ba lô. Đây là cho Đường Quả Nhi, nàng bên người cõng lấy, bên trong thả một chút thường ngày nhu phẩm cần thiết, tỉ như nàng bảo bảo chén đang ở bên trong. Đường Sương mang theo dương hành lý đi ra lúc, Đường Quả Nhi đang cùng tiểu phù bla bla tán gẫu, đắc ý mà đứng ở máy quay phim trước. Đường Quả Nhi, ngươi túi sách, cầm, mấy người ra khỏi nhà lên xe. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi ngồi ở trong xe, hướng ngoài xe tống biệt ba ba mụ mụ cáo biệt. Xe muốn mở ra, Đường Quả Nhi mới nhớ tới đây là muốn cùng tiểu Sương rời nhà trốn đi. Hai ngày ấy muốn không nhìn thấy mụ mụ, lo lắng gọi mụ mụ mụ mụ, đem mụ mụ gọi đến cửa sổ xe một bên, ngoác miệng ra, hôn một cái, ôm cổ của nàng, ở bên tai nàng nói rồi vài câu lặng lẽ nói sau mới buông tay. Máy quay phim như thực địa đem tình cảnh này đánh xuống. Ô tô dọc theo ngả khê hồ dần dần chạy cách. Ghế phụ vị trên tiểu phù gặp Đường Quả Nhi tâm tình có chút xa xút. Thầm nghĩ phải an ủi như thế nào nàng. Lại muốn Đường Sương làm sao không an ủi đáng yêu Đường Đường. Nam sinh chăm sóc tiểu hài tử còn chưa đủ tỉ mỉ a. Lúc này liền nghe Đường Sương nói chuyện. Ngươi không phải muốn khóc chứ? Tiểu phù sững sờ. Tại sao nói như thế thoại đây? Tiểu hài tử ban đầu không muốn khóc. Nghe xong lời này sau khả năng trái lại khóc. Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát tâm tình xa xút Đường Quả Nhi. Hừ, mới sao có, Luân gia cao hứng lắm. Ra ngoài nàng dự liệu, Đường Quả Nhi trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thân thể nho nhỏ bị dây an toàn buộc vào, ngồi ở Đường Sương bên người. Ngạo kiều nói, một mặt, ta rất kiên cường, ta rất vui vẻ. Dáng vẻ, không muốn khóc là tốt rồi. Chúng ta đây là đi chơi, lại không phải đi làm gì. Ngày mai sẽ về nhà, không cái gì lo lắng. Ngươi nói đúng không đúng? Đúng, Đường Đường cùng Tiểu Sương đi ra ngoài chơi một chút, chụp hình cho mụ mụ nhìn. Đường Quả Nhi tâm tình đang ở cưỡi máy bay trực thăng, bốc thẳng lên, nhìn ngoài cửa sổ hai bên đường cái xanh cây cối. Sán lạn ánh mặt trời rơi ở trên người, ấm áp, bàn chân nhỏ của nàng không kìm lòng được bắt đầu đá tới đá vào. Mỹ hảo lữ đồ bắt đầu rồi, đoàn người bay đến Quỳnh Đảo, mới vừa xuống phi cơ, tiếp liền lên xe, dọc theo bờ biển đường cái chạy. Đại khái nửa giờ sau, chạy cách thị khu, tiến vào nông thôn, bên này mới nông thôn kiến thiết. Trong nông thôn kiến thiết rất đẹp đẽ, đường xi măng bốn phương thông suốt, hai bên đường lớn tràn đầy tươi tốt thảm thực vật, đầy mắt màu xanh, cùng thành thị phong quang vô cùng không giống, dạy người ta buông lỏng. Hơn 10 phút sau, ô tô rốt cục cũng ngừng lại. Tiểu phu nhắc nhở nói đã đến chỗ cần đến. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi xuống xe, bắt Dương hành lý. Đường Quả Nhi tự mình cõng tốt bao nhỏ, một cái dấu tay nhỏ ở đại Dương hành lý trên, đang ở lôi Dương hành lý. Đường Sương sức mạnh của tình yêu. Đại Lâm gánh máy quay phim tùy tùng, tiểu phu tắc không biết đi đâu. Phía trước ngừng một chiếc xe buýt, đã có người ở nơi đó chờ rồi. Có người tương đương, Đường Quả Nhi mơ hồ có chút hưng phấn. Nhìn thấy, hẳn là cùng chúng ta đồng thời đập tiết mục bạn tốt. Nhìn thấy tiểu hài chỉ rồi. Tốt ánh mắt, lợi hại a lợi hại. Hì hì, ta có thể đi cùng bọn họ chào hỏi sao? Đương nhiên có thể, Đường Sương tiếng nói vừa dứt, liền gặp tiểu Trư Trư bỏ rơi hắn. Hì hục xông lên trên. O. Tốt xấu chờ ta cùng đi nha, có muốn hay không như thế gấp a? Hơn nữa chụp ảnh Đại Lâm huynh đệ không hề có một chút nhãn lực gặp, dĩ nhiên cũng bỏ rơi hắn đuổi theo Đường Đường mà đi. Lẽ nào có lý đó? Đường Sương tăng nhanh bước chân, một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài nụ cười sán lạn hướng hắn chào hỏi. Hello tương đương Đường Sương ngươi tốt, ta biết ngươi. Tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, Đường Sương cười cùng hắn đánh một trường, nói rằng, hello, ngươi tốt, ngươi là Hạ Đại Sơn, ta cũng nhận thức ngươi, là Đường Sương tương đương, Đường Sương A. Quả nhiên, hai người khác nhìn thấy Đường Sương, lại đây chào hỏi, Đường Sương cười cùng bọn họ biết nhau, trừ bỏ vừa nãy Hạ Đại Sơn, hai người khác là Phùng Siêu Quần cùng Lưu Ngạn Bình. Đây là em gái của ngươi sao? Thật là một mặt trời nhỏ. Hạ Đại Sơn nhìn về phía cách đó không xa trốn ở xe buýt dưới bóng tối. Mấy cái tiểu hài tử, Đường Quả Nhi phát huy đầy đủ như quen thuộc bản lĩnh. Cùng Hạ Đại Sơn con gái Hạ Ôn Kiều tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Ở hai cái cô nương bên người, còn có trơ mắt nhìn Phùng Tiểu Phượng cùng Lưu Hồ Điệp. Đường Sương cười nói, đúng, đó là muội muội ta Đường Đường. Nhìn dáng dấp, nàng cùng Ôn Kiều rất tán gẫu được đến. Hạ Đại Sơn nhìn mình trên người nữ nhi cuối cùng ít đi gò bó, dần dần khôi phục sáng sủa tính cách, yên tâm không ngớt. Vừa nãy nữ nhi của hắn cùng Phùng Tiểu Phượng, Lưu Hồ Điệp ba người bị các đại nhân giới thiệu đến đồng thời. Thế nhưng ba cái tiểu hài tử mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nói cái gì. Đường Đường vừa đến, phảng phất cá mòi bên trong đến rồi một cái cá nheo. Chớp mắt đánh vỡ lung tung bầu không khí. Giờ khắc này, Đường Quả Nhi cõng lấy bao nhỏ, vừa cùng Hạ Ôn Kiều hưng phấn tán gẫu, vừa một cái tay cùng nàng dắt cùng nhau. Ở trước người của nàng, đứng thẹn thùng Lưu Hồ Điệp. Đường Quả Nhi dùng một cái tay khác sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Không biết nói cái gì, đem cái này hỗn huyết tiểu muội muội nói vui vẻ cười lên. Đầy đặn Phùng Tiểu Phượng tác đứng ở một bên dương mắt nhìn. Lưu Ngạn Bình thấy cảnh này, cười nói, thật sáng sủa hướng ngoại tiểu muội muội, mấy cái đại nhân không có đi quấy rối dần vào cảnh đẹp. Tiểu hài tử, tùy ý tán gẫu. Trong chốc lát, Trương Hỏa Tinh mang theo con trai của hắn Trương Duy Đồng đến rồi. Trương Hỏa Tinh tướng mạo có khá dữ, con trai của hắn tắc có vẻ văn văn nhược yếu, mềm manh, mọi người biết nhau sau. Trương Duy Đồng tha thiết chờ mong nhìn cách đó không xa mấy cái tiểu hài tử. Nghĩ tới đi lại không dám đi qua, Trương Hỏa Tinh cổ vũ hắn, trên, đi nhận thức bạn mới. Trương Duy Đồng lắc đầu. Chu Trừ không tiến. Trương Hỏa Tinh buồn bực nói. Lá gan nhỏ như vậy, làm thế nào nam tử hán? Trương Duy Đồng cúi đầu. Lòng tự tin chịu đến đả kích nghiêm trọng. Ủ rũ không ngớt. Lúc này, lớn tuổi nhất Lý Quan Bình mang theo con trai của hắn Lý Vũ Thư đến rồi. Lý Quan Bình nửa năm 50, từ Thịnh Kinh đến Quỳnh Đảo, một đường dằn vặt, trên mặt đã có uể oải thần sắc. Lưu Ngạn Bình cùng hắn đều là Thịnh Kinh người, hẳn là biết nhau, thấy thế chủ động tiến lên giúp hắn mang hành lý. Quan tâm hỏi, Quan Bình ca, nghỉ ngơi một chút, ai, Ngạn Bình, không nghĩ tới ở đây gặp mặt rồi. Lý Quan Bình lau một cái mồ hôi trán. Nhìn đỉnh đầu sán lạn nhiệt liệt ánh mặt trời, thở hổn hển mấy hơi, nói, Quỳnh Đảo như thế nóng, một hồi lần từ mùa đông đến mùa hè. Lưu Ngạn Bình cười nói, ta cũng là không nghĩ tới Quan Bình ta cũng sẽ tới tham gia tiết mục. Đây là tiểu thư sao? Đều cao như vậy rồi. Hai người hàn huyên hai câu sau, Lý Quan Bình một mắt quét đến mấy người bên trong đường xương. Ánh mắt sáng ngời, đi lên phía trước nói, Đường Sương, rất hân hạnh được biết ngươi, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.